Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, đương nhiên nàng có thể bắt được cũng không nhiều ít, liền mấy vạn khối tả hữu, lãng phí nhiều năm như vậy thanh xuân, sinh cái hai tử, cuối cùng chỉ phải đến mấy vạn khối, còn muốn lo lắng đề phòng bị bọn họ tìm được. Có thể nghĩ gặp qua đến có bao nhiêu nghèo túng. Phùng Đặc Trợ trở về trước tiên bị cảnh sát mang đi. Hắn chính là từ Mậu Thông cùng phạm tội, là án kiện quan trọng chứng nhân, cũng là phạm nhân, cái này gần nhất, từ Mậu Thông án tử lại không có gì nhưng nói. Tài chính kinh tế, ác ý cạnh tranh, đút lót, hại người, hắn tội danh cộng liệt ra 35 điều, bị phán xử tù có thời hạn 20 năm ni Lương Ngọc Khiết phía trước hạ dược án. Bởi vì Tư Mậu Thông bản nhân vẫn luôn tỏ vẻ không truy cứu, cũng không có trọng thương, tử vong, cuối cùng bị phán tù có thời hạn 5 năm ni Sở Văn biết được Tư Mậu Thông mới bị phán 20 năm sau. Lược có thất vọng, còn không có ta làm người thực vật thời gian trường, từ tử phàm cười một cái. Hắn ở trong ngục giam sẽ làm nhất khổ mệt nhất lao động, bị bệnh đau tra tấn, mỗi một ngày đều sống không bằng chết. Mặc kệ là 10 năm vẫn là 20 năm, liền tính chỉ có 1 năm, cũng phải nhìn hắn có thể hay không căng qua đi, hắn đương nhiên là sẽ không làm cha cha căng quá. Khứ, liền tính chỉ có 1 năm, cũng đủ đem nhân khí đã chết, kỳ thật hiện tại liền ly chết không sai biệt lắm đi. Ở Tư Mậu Thông bỏ tù 2 tháng sau, lần đầu tiên có người tới xem hắn. Lại là cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ Tư Tử Phàm Ni, Tư Tử Phàm mang theo chương báo chí cho hắn. Cười chỉ mặt trên diện rộng ảnh chụp, biết ngươi tưởng nhi tử, ta cố ý mang theo hắn ảnh chụp tới cấp ngươi xem monster ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi nhi tử này tướng mạo có phải hay không cùng ngươi giống nhau? Mây đen cháo đỉnh, Tư Mậu Thông ôm đồm quà báo chí, trừng lớn mắt, kia mặt trên tăng lớn thêm thô tiêu đề viết. Từ thị trăm năm xí nghiệp với hôm qua xin phá sản. Tư Mậu Thông đọc nhanh như gió mà xem trong đó nội dung. Đầy mặt thống khổ mà che lại trái tim. Một ngụm máu tươi phun ở báo chí thượng. Chương 68 tức chết cha cha. Xong, Tư Mậu Thông lần này là thật nằm liệt trên giường. Hắn tức giận đến chảy máu não. Trúng gió, Tư Tử Phàm mang Sở Văn đi xem qua hắn một lần. Tư Mậu Thông nằm ở trên giường cái gì đều làm không được. Khẩu oai mắt nghiêng, động bất động liền chảy nước miếng. Tư Mậu Thông thấy bọn họ sốt ruột mà muốn nói cái gì. Lại chỉ có thể phát ra a a, loại này vô ý nghĩa thanh âm ni Sở Văn liền như vậy lẳng lặng mà. Nhìn hắn 10 phút, nhìn Tư Mậu Thông làm trò hề. Mãn nhãn tuyệt vọng, hào tâm tình mà cười. Tư Mậu Thông. Tư thị ở trong tay ngươi hủy diệt cảm giác như thế nào? Là ngươi một tay phá hủy gia đình của ngươi, phá hủy sự nghiệp của ngươi. Hiện tại, cũng nên làm ngươi nếm thử nằm ở trên giường không thể động đậy tư vị nhi. Ngươi nói ngươi yêu thương hảo nhi tử có thể hay không tỉnh người tới chiếu cố ngươi đâu? À à à, Tư Mậu Thông cổ khẽ nhúc nhích, không ngừng hướng Sở Văn bên này dùng sức, tay cũng run rẩy cái không ngừng. Nhưng vô luận hắn đa dụng lực, hắn như cũ không thể động đậy, chỉ là lưu lại rất nhiều nước miếng. Sở Văn mỉm cười từ trên xe lăn đứng lên, đi bước một vững vàng mà đi hướng cửa, chỉ chưa cấp Tư Mậu Thông một cái yêu nhã bóng dáng. Tư Tử Phàm càng là xem cũng chưa xem Tư Mậu Thông liếc mắt một cái. Tùy ý hắn ở nơi đó phát ra phẫn nộ thanh âm. Đẩy xe lăn theo đi ra ngoài. Biến mất ở Tư Mậu Thông trong tầm mắt, Tư Mậu Thông khóe mắt chảy xuống một hàng đục nước mắt. Hắn không phải hối hận, lại đột nhiên kích động đến chảy ra nước mắt tới. Không ai tới xem hắn. Hắn biết, không bao giờ sẽ có người tới xem hắn. Hắn cuối cùng nhìn thấy thân nhân thế nhưng chính là vợ trước cùng vợ trước Sở Sinh trưởng tử. Hắn như thế nào sẽ rơi xuống loại tình trạng này? Xem qua Tư Mậu Thông kết cục sau. Tư Tử Phàm liền bắt đầu mang Sở Văn vòng quanh trái đất lữ hành. Sở Văn hiện tại đã có thể bình thường đi đường, chỉ là đi xa một chút sẽ chân toan, cũng không thể quá kịch liệt mà chạy động, nhưng thân thể của nàng rốt cuộc cùng người bình thường có chút bất đồng. Con có muốn sao? Người bình thường muốn chiếu cố đến tinh tế một chút. Cho nên từ Tử Phàm liền mang lên Bảo Tiêu cùng Lâm bác sĩ. Người nhiều vốn dĩ liền náo nhiệt, Sở Văn Tâm thái lại tuổi trẻ, như vậy buông hết thảy cái gì đều không cần tưởng, chỉ tận tình mà hưởng thụ lữ hành vui sướng. Cảm giác thật sự quá tuyệt vời, làm nàng thân thể khôi phục tốc độ đều nhanh rất nhiều. Trước sau ở hai cái quốc gia du ngoạn lúc sau, Tư Tử Phàm đã từng đầu tư điện ảnh chiếu phim Oscar chẳng những phòng bán vé cực cao. Còn ở quốc tế liên hoan phim hoạch thưởng, Dương Lâm lần đầu tiên phong hậu liền như vậy cao quy cách. Cho dù nàng tính cách ổn trọng, cũng nhịn không được ở lễ trao giải thượng hỉ cực mà khóc. Thiếu chút nữa nói không xong cảm tạ từ, lúc sau này bộ phim nhựa quét ngang quốc nội giải thưởng lớn. Võng hữu đều diễn xưng này một năm giới giải trí là thuộc về Dương Lâm Ni mà bộ điện ảnh này. Thành công bị nhắc tới nhiều nhất trừ bỏ Dương Lâm cùng đạo diễn. Còn có Tư Tử Phàm cùng Hứa Ly Ly, Tư Tử Phàm chính là bộ điện ảnh này lớn nhất người đầu tư. Kiếm lời gần 1 tỷ. Nhà đầu tư giống nhau là sẽ không bị võng hữu chú ý. Nhưng ai làm hắn hồng đâu. Còn có tiết mục muốn phỏng vấn hắn. Chỉ là hắn vội vàng bồi mụ mụ lữ hành. Không rảnh tham gia này đó. Hắn hiện tại đã nắn thân thành công. 185 thân cao. 150 cân. 8 khối cơ bụng. Chân dài. Hoàn toàn chính là nam mô phối chế. Hơn nữa hắn nhan giá trị siêu cao. Gây thân thành công sau, trực tiếp từ bạch béo vui mừng thiếu gia biến thành mị lực vô hạn nam thần. Làm đại gia càng thích, hơn nữa đại gia chú ý hắn lâu như vậy, cũng rốt cuộc ở Tư Thị phá sản sau nhìn ra chút manh mối. Này Tư Tử Phàm nơi nào dùng bọn họ nhọc lòng a? Hắn rõ ràng là sau lưng thao túng đại ma vương a. Xem kia từng cọc từng cái từ ra rèm pha. Xem Từ Mậu Thông một lần lại một lần bị khí tiến bệnh viện. Xem Lương Ngọc Khiết cùng Từ Tử Phong hai mẹ con tự tìm tử lộ. Tất cả đều là kịch bản A. Các fan trực tiếp đem đối Từ Tử Phàm ái xưng đổi thành Đại Ma Vương. Nói mệt bọn họ vì Từ Tử Phàm lo lắng tới lo lắng đi. Nguyên lai bọn họ đi qua sâu nhất kịch bản chính là Từ Tử Phàm kịch bản. Bất quá bọn họ cũng ái đại ma vương ái đến không thể tự kiềm chế. Bởi vì thật cường, phấn thượng đại ma vương vĩnh viễn sẽ không bị vả mặt. Chỉ biết đi đánh người khác mặt, Tư Tử Phàm tài sản lại phiên gấp đôi. Hắn lại đầu tư một bộ xem trọng tảng lớn, dư lại đều làm Tiểu Khương cầm đi khai 5 sao cấp khách sạn. Tiếp tục mở rộng sản nghiệp của chính mình, còn cấp các fan bao cái đại hồng bao. Cái này làm cho các fan càng thêm kiêu ngạo, làm Tư Tử Phàm fan vĩnh viễn vui vẻ vui sướng. Hứa Ly Ly bị mang lên hot rất còn lại là bởi vì Tư Tử Phàm trước kia cũng cho nàng đầu tư quá. Lúc ấy đầu tư còn đem Dương Lâm cấp tễ đi rồi. Hứa Ly Ly kỹ thuật diễn không tồi, nhan giá trị cũng đủ cao. Nếu nàng nắm lấy cơ hội, hảo hảo cùng Tư Tử Phàm ở bên nhau. Hôm nay ở quốc tế thượng đoạt giải chính là nàng. Đáng tiếc lòng người không đủ rắn nuốt voi. Nàng cho rằng Tư Tử Phàm là bao cỏ. Chạy tới thông đồng Tư Thị người thừa kế Tư Tử Phong. Nháo đến hiện tại bị giới giải trí phong sát. Liền áo rồng đều diễn không được. Hứa Ly Ly thật nhiều ảnh chụp bị làm thành biểu tình bao. Nói người mắt mù, hám làm giàu. Không đứng đắn khi tất yếu dùng một chương Hứa Ly Ly biểu tình bao. Đem nàng chặt chẽ đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Hứa Ly Ly tránh ở chính mình thuê 30 bình trong phòng nhỏ. Nhìn trên mạng những cái đó tin tức. Biên uống rượu biên khóc. Nhưng trên thế giới không có thuốc hối hận ăn. Nàng ăn xài phung phí quán. Đem từ trước kiếm tiền đều tiêu hết sau cũng chỉ có thể quá loại này nghèo túng nhất tử. Ngẫu nhiên đi làm một chút bên ngoài nữ, bán đứng sắc tướng, duy trì sinh hoạt, nhưng mà này không phải nhất lệnh nàng thống khổ. Nhất lệnh nàng thống khổ chính là, Tư Tử Phàm hiện tại anh tuấn bức người, tài sản động bất động liền phiên bội, được công nhận kim cương vương lão ngũ, bạn cùng lứa tuổi không một cái so được với hắn, mà người này từ trước đối nàng nhất kiến trung tình, muốn cưới nàng làm vợ, nếu nàng hảo hảo quý trọng, hiện tại nàng chính là phong cảnh vô hạn tổng tài phu nhân. Nhưng như vậy tốt sinh hoạt bị nàng làm không có, loại này đã từng được đến rồi lại mất đi cảm giác mới là thống khổ nhất. Tra tấn đến nàng đau đớn muốn chết, các fan cũng ở chú ý từ Tử Phàm cảm tình sinh hoạt. Thấy hắn tự đem Hứa Lily bắt gian trên giường liền không lại đối bất luận cái gì nữ nhân biểu hiện ra hảo cảm, còn tưởng rằng hắn bị thương tới rồi. Tuy rằng xem hắn mỗi ngày phát sóng trực tiếp khi sức sống bắn ra bốn phía, tựa hồ không giống, nhưng cũng chỉ có như vậy cái giải thích, nếu không siêu cấp có tiền nam thần như thế nào sẽ không nữ nhân. Còn có người ở trên mạng hỏi Tư Tử Phàm cùng Dương Lâm có hay không khả năng. Bọn họ lui tới cũng coi như được với là thực hài kịch tính a. Rất có cái loại này tiểu ngôn tình cảm giác, hơn nữa Dương Lâm thật xinh đẹp thực yêu nhã a, cảm giác cùng Sở Văn là một cái loại hình, nhìn qua tựa hồ thực thích hợp a. Bất quá Dương Lâm bên kia thực mau liền phát bác tỏ vẻ nàng căn bản chưa thấy qua Tư Tử Phàm. Một câu cũng chưa nói qua, Tư Tử Phàm cũng ở phát sóng trực tiếp khi cười kêu các fan không cần quan tâm cái này. Nhân sinh lại không phải chỉ có kết hôn mới tính viên mãn. Hắn hướng tới chính là biển sao trời mênh mông. Có fan nói giỡn nói này, biển sao trời mênh mông nên sẽ không chỉ thật nhiều bạn gái. Đi, nhưng Tư Tử Phàm bên người một nữ nhân đều không có. Nhưng thật ra lại dùng hội sở lợi nhuận khai quy mô rất lớn chạy nuôi ngựa cùng sân gôn. Hiển nhiên, hắn, biển sao trời mênh mông, là chỉ sự nghiệp. Sở Văn xem hắn mỗi ngày bồi chính mình chơi thật lâu. Hồi khách sạn lại muốn cùng Tiểu Khương khai viễn trình hội nghị xử lý công sự. Thật sự thực đau lòng hắn, dứt khoát nói, ta xác thật tưởng tiếp tục đi vừa đi. Không bằng làm Lâm bác sĩ cùng Bảo Tiêu bồi ta, ngươi về trước quốc đi xử lý công sự đi, ngươi tuổi này đúng là giao tranh sự nghiệp tốt nhất thời kỳ. Ta xem ngươi cũng thực thích kinh thương, cũng đừng bồi ta, Tư Tử Phàm lắc đầu. Không cần, nói tốt bồi ngươi hoàn du thế giới, kỳ thật sạp phô lớn như vậy cũng không sai biệt lắm. Giao cho Tiểu Khương cùng những người khác không thành vấn đề, như vậy nhiều chuyện nơi nào sẽ. Không thành vấn đề, lại nói mụ mụ nhìn ra được tới, ngươi tưởng đem sự nghiệp làm được rất lớn, không thua cấp Từ Thị như vậy đại, mụ mụ không nghĩ chậm trễ ngươi, ngươi như vậy vất vả, như vậy nhân nhượng ta, ta cũng thực áy náy, bằng không chúng ta đều đừng lữ hành đi, trở về ở kinh thị đợi cũng là thực tốt, Tư Tử Phàm cười nói. Ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Kia hảo. Ta đi về trước, làm Lâm bác sĩ lưu lại chiếu cố ngươi, còn có 8 vị bảo tiêu, ta một có rảnh liền bay qua tới tìm ngươi, hảo Tư Tử Phàm cứ như vậy về nước. Hắn mỗi ngày đều sẽ cấp Sở Văn đánh video điện thoại. Nhìn đến Sở Văn trên mặt tươi cười càng ngày càng nhiều. Thân thể càng ngày càng tốt, mới rốt cuộc buông tâm, toàn lực phát triển sự nghiệp. Có hắn tự mình tọa chấn cùng phía trước viễn trình chỉ đạo đương nhiên không giống nhau. Hắn đã không còn phát sóng trực tiếp, mỗi ngày đều rất bận, cùng trong vòng các đại lão giao tế xã giao cũng nhiều lên. Nhân mạch không ngừng khuếch trương, trở thành thương giới nhất có tiềm năng tân quý, vẫn luôn chịu các giới chú ý. Từ Mậu Thông, Lương Ngọc Khiết, Tư Tử Phong giống như đã cùng hắn thành hai cái thế giới người. Mỗi khi nhìn đến TV, báo chí thượng xuất hiện Tư Tử Phàm tin tức, bọn họ đều sẽ có một loại không chân thật hoảng hốt cảm ơn đi cái kia trước nay không bị bọn họ để vào mắt bao cỏ phế vật thật sự như vậy cường sao. Bọn họ mấy năm nay tự cho là tính kế lại tính cái gì đâu. Nguyên lai bọn họ bất quá là nhảy nhót vai hề, Tư Tử Phàm quá đến càng ngày càng tốt, bọn họ trong lòng cũng càng ngày càng khó chịu. Một năm sau, Từ Mậu Thông thân thể trở nên càng kém, tóc cơ hồ toàn trắng, trên mặt trường ra nếp nhăn cùng lão nhân đốm, vẫn như cũ khẩu oai mắt nghiêng, giống cái gần đất xa trời 8 tuần lão nhân, Lương Ngọc Khiết ở ngục giam một lần tụ chúng ẩu đả chung. Ngoài ý muốn cắt qua mặt, mù một con mắt, không ai thăm nàng, cảnh mục đều liên hệ không thượng nàng bảo bối nhi tử. Nàng bởi vậy trở nên cuồng loạn, thường xuyên cùng người ta nói tự tử phàm là nàng nuôi lớn. Nàng sẽ giáo nhi tử, nàng giáo đến nhi tử đặc biệt hảo, nàng điên khùng trạng thái bị giám định vì tinh thần bệnh tật. Đưa vào bệnh viện tâm thần giam giữ, vốn dĩ Lương Ngọc Khiết chỉ là giải thích trang điên, muốn thoát đi cái kia ngục giam, lại không nghĩ rằng bệnh viện tâm thần càng thêm khủng bố. Không bao lâu nàng liền thật sự điên rồi. Tư Tử Phong so với bọn hắn còn không cam lòng, hắn từ thiên chi kiêu tử biến thành kẻ nghèo hèn, trên người còn cõng cách xù nợ nần, vì tránh né nợ nần, hắn hướng lão thử giống nhau trốn đông trốn tây. Tư Tử Phàm phong cảnh quả thực giống mũi nhọn giống nhau đâm vào hắn trong lòng, làm hắn càng thêm không cân bằng. Ở Tư Tử Phàm lại một lần thượng tạp chí kinh tế tài chính bìa mặt sau, hắn dùng trộm tới tiền lộng tới một cái thổ thuốc nổ. Tìm hiểu đến Tư Tử Phàm hành tung dự bị tạc hắn. Người nghèo phất nhanh dễ dàng học cái xấu, người giàu có phá sản dễ dàng tự sát. Nói trắng ra là chính là dễ dàng hỏng mất, Tư Tử Phong đã hỏng mất, hắn hoàn toàn không màng hậu quả, liền muốn cho Tư Tử Phàm chết, bởi vì hắn hết thảy đều là bị Tư Tử Phàm hủy diệt. Tư Tử Phàm buổi tối về nhà, xe khai tiến Lâm Hồ Ngự Cảnh gara, xuống xe hướng thang máy phương hướng đi, bốn gã bảo tiêu có hai cái đi theo hắn tả hữu, hai cái đi theo hắn phía sau. Tư Tử Phong tránh ở một chiếc xe mặt sau, mãn nhãn đều là hồng tơ máu, nhìn đến Tư Tử Phàm đến gần, đau mà đứng lên đem thổ thuốc nổ ném qua đi. Tư Tử Phàm ngươi đi tìm chết. Tư Tử Phàm cùng bảo tiêu đồng thời quay đầu, bảo tiêu muốn động, Tư Tử Phàm một phen rút ra bảo tiêu phòng thân côn ném hướng thuốc nổ. Sau đó lôi kéo tả hữu bảo tiêu hướng trái ngược hướng phát. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, thuốc nổ đem phòng thân côn tạc đến nát nhừ, bốn gã bảo tiêu đều nhào vào Tư Tử Phàm trên người. Bị điểm vết thương nhẹ, Tư Tử Phàm lông tóc vô thương, nhưng đương bảo tiêu muốn đứng dậy thời điểm, hắn lại âm thầm kéo bọn họ một chút, dùng tay ra hiệu làm cho bọn họ an tĩnh. Sương khói tan đi, Tư Tử Phong thật cẩn thận mà từ xe sau ló đầu ra. Phát hiện Tư Tử Phàm cùng bảo tiêu đều quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hưng phấn mà chạy tới đá hướng Tư Tử Phàm. Vương bát đàn, ngươi cũng có hôm nay. Tư Tử Phàm rút ra một khắc danh bảo an phòng thân côn một côn chiều đến Tư Tử Phong hạ thân. A, Tư Tử Phong đột nhiên nhảy dựng, bò đến trên mặt đất, che lại trọng điểm bộ vị đầy đất lăn lộn. Hết chương.